Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 61, mời sói vào nhà. Góc truyện audio.com bị chiếm thế chủ động, không biết vì sao hai má của Cẩm Nhụy đỏ bừng, trái tim muốn chạy ra khỏi lồng ngực, thẹn thùng bỏ tay ra khỏi đại ớt đỏ, không ngờ quả đại ớt đỏ kia lại hung hăng tiến vào giữa hai đùi nàng, không biết xấu hổ chà a chà. Ngươi, ai cho ngươi đè lên người ta? Chấm, Cẩm Nhụy tức giận, hai má đỏ bừng lườm Lam Tu. Ta làm sao? Lam Tu đột nhiên đổi một thân khí chất mê người, cúi xuống cắn lên vành tai của Cẩm Nhụy, khiến cho tỷ tỷ không biết xấu hổ run lên từng đợt, hai mắt hơi nước mù mịt mê man. Tỷ tỷ, ta là đang phục vụ cho tỷ tỷ nha. Không phải tỷ tỷ muốn ta giúp tỷ tỷ giải ngứa sao? Lam Tu ngây thơ chớp mắt, e thẹn lại không chút xấu hổ đem đại ớt đỏ ma sát giữa hai đùi đã ướt nhễ nhại của Cẩm Nhụy, ồ ư, đồ không biết xấu hổ này, không được cọ vào người ta. Chấm, Cẩm Nhụy che hai mắt lại run lên, một tay cố gắng đẩy quả ớt không chút tiết tháo đang ra sức cọ sát kia ra, nức nở nói, ta nhìn nhầm ngươi rồi. Cái đồ sói đột lốt cừu nhà người. Lam Tu bị phê bình quái dị nhìn Cẩm Nhụy, sau đó cúi người xuống liếm liếm đôi môi màu đỏ ngọt ngào, cười khẽ, không phải là ta sói đội lốt cừu nha, ngay từ đầu ta đã không phải là cừu thế nhưng tỷ tỷ cứ muốn cường bạo người ta. Chấm, Cẩm Nhụy nuốt nước mắt vào bụng, bị khí chàng của tên yêu nghiệt trên người bức cho không thở được trăm ngàn vạn tuyển, muốn tìm được một con cừu non để dễ bề nắm trong tay, ai ngờ được lại mời một con sói vào nhà, lại còn tự nguyện chui vào miệng sói, mời nó hưởng dụng chính mình cơ chứ. Ta không phục, a hát, không được cắn, vào cổ ta, ngươi là chó sao, ân, ta là chó, Lam Tu bát cười, hàm răng lại cắn thêm chặt thậm chí khiến cho máu ứa ra, ta là một con chó sắp cưỡi trên người tỷ tỷ nha. A hát, Cẩm Nhụy đang muốn chạy trốn bị tóm lại, bên ngực trái bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, khiến cho nàng hít thở không thông, lại cảm giác như trái tim bị người tàn nhẫn bóp chặt không chỗ đào thoát được. Đàn ông đều là sói, like comment nha nha nha các tình yêu. Cách chương.